Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 63, trị liệu. Góc truyện audio.com. Những chủng tộc có người chết vì thực nghiệm sinh hóa của tộc Tát Luân triển khai khiển trách khắc nghiệt với tộc Tát Luân. Đại sứ quán của tộc Tát Luân ở khắp nơi cũng bị các chủng tộc phẫn nộ bao vây. Bọn họ sôi nổi giương lá cờ chính nghĩa, muốn cho người chết một cái công đạo, yêu cầu hoàn toàn xử lý tộc Tát Luân. Hiển nhiên, hung thủ Tát Lạc Phu cũng không đủ phân lượng để bình ổn lửa giận của bọn họ. Vào ngày thứ năm, tộc Tát Luân gặp phải chỉ trích cùng thẩm tra của Liên minh Vạn Tộc. Cách tộc Tát Luân 100 tinh hệ, tại tộc Perun đã xảy ra một sự kiện không lớn không nhỏ. Bảo tàng bọn họ bị mất trộm, cũng may đã phát hiện đúng lúc, tổn thất không lớn, chỉ mất vài món điêu khắc không quá tiếc nuối. Vào thời kỳ mẫn cảm này, tộc Perun cũng không truy tra bốn phía. Đối với lời Tát Lạc Phu nói vì đoạt quyền cha mình mà rầm rộ gây ra thực nghiệm sinh hóa, Vạn Tộc và cục thẩm phán đều không dễ tin, triển khai chứng thực nghiêm mật trong nội bộ tộc Tát Luân. Tuy rằng không có chứng cứ hữu nhậm tộc Tát Luân tham gia vào thực nghiệm sinh hóa, nhưng hắn tuy được thả nhưng vẫn bị hạn chế nhất định, bị ngầm theo dõi. Bản thân hắn cũng rõ ràng, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn biểu hiện ra thuận theo cùng bi ai, tựa như một ông lão tuổi già nước chảy bèo trôi. Một ngày khi hữu nhậm mệt mỏi trở về nhà mình, trực giác cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn đi vào phòng ngủ duy nhất không bị theo dõi của mình. Phát hiện trong gian phòng đứng sừng sừng một khối đá màu xanh thẫm. Đây là một khối thiên thạch tạo hình kỳ lạ, còn phảng phất như vẫn duy trì tư thế từ trên trời giáng xuống. Nhiều người tộc Perun cho rằng hình dáng kỳ lạ này là một thiếu nữ nhẹ nhàng khởi vũ, cho nên khối thiên thạch vẫn luôn được mọi người thưởng thức ở bảo tàng tộc Perun. Bất hạnh chính là, hai ngày trước nó đã bị mất trộm. Hữu nhậm tộc Tát Luân ngẩn người, ánh mắt bình đạm như nước lặng đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ quái. Hắn gian nan tiến hai bước, đem bàn tay già nua đặt lên vuốt ve. Hắn cũng thấy trên thiên thạch một dấu vết cực nhạt, một hình tròn, nửa đen nửa trắng. Hắn biết đây là đại diện cho Minh Viện Nhân Tộc. Hắn nhớ Hàn Nghiệp đã từng nói qua, hắn sẽ triển lãm thực lực của cục hành quân cho tộc Tát Luân. Chính là đây, đối với tộc Tát Luân, khối thiên thạch này còn có ý nghĩa không tầm thường. 300 năm trước, ở ngoại tinh hệ tộc Tát Luân, một hành tinh đã nổ mạnh. Một khối thiên thạch từ đó bay vùn vụt qua khoảng cách xa xôi rơi xuống lãnh thổ tộc Tát Luân. Bọn họ còn chưa kịp tiến hành nghiên cứu, tạo hình độc đáo của khối thiên thạch này đã hấp dẫn chú ý của tộc Perun. Thiên thạch này hợp thẩm mỹ quan bọn họ như vậy, liền không khách khí gì liền cướp mất của tộc Tát Luân mà không bồi thường gì cả. Tất cả đều là thực lực nói chuyện. Tộc Tát Luân khắc sâu đạo lý này. Vì trở nên mạnh mẽ hơn, bọn họ đã bị buộc tới nước phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện tại, cục hành quân trộm được khối thiên thạch này từ tộc Perun. Hơn nữa xuyên qua phòng tuyến mạnh mẽ đưa tới trước mặt hắn. Không chỉ bày ra thực lực, cũng tựa hồ như tượng trưng điều gì đó. Người tộc Tát Luân mặt mũi già nua này chôn mặt trên khối thiên thạch, phát ra tiếng khóc đầy áp lực. Hôm sau, một vị lãnh đạo khác của tộc Tát Luân, Tả Nhậm khí phách hung hãn cùng Hữu Nhậm triển khai một cuộc đối thoại. Ngày thứ ba, cục thẩm phán liên minh rốt cuộc tìm được chứng cứ Tả Nhậm cấu kết cùng Tát Lạc Phu, khiến Vạn Tộc khiếp sợ. Hóa ra thí nghiệm sinh hóa của Tát Lạc Phu có Tả Nhậm chống đỡ sau lưng. Trải qua một hồi điều tra, cục thẩm phán nắm được bằng chứng thực tế, nhanh chóng bắt giữ Tả Nhậm. Ơ khổ vờ lờ, ô này bị lôi ra thịt thay. Một nhân vật lớn xuống ngựa rốt cuộc khiến tâm tình xúc động của quần chúng bình ổn lại. Thỏa mãn tâm lý vi diệu muốn xem náo nhiệt của bọn họ. Nguy cơ sinh hóa cuối cùng cũng không đầu voi đuôi chuột mà kết thúc. Khi Hàn Nghiệp nghe đến tin tức này,